Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, sủng vật tiến hóa đan. Chương thứ tư, cầu đặt mua, bệ hạ, không tốt, Thiên Triều Hoàng đế mới vừa tới đem pháp trường cướp, mang đi Lý tướng quân. Tướng sĩ kinh hoàng bẩm báo, quần thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng tướng sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệ hạ mới nói phản bội hắn người đều phải chết, trong nháy mắt liền bị cứu đi. Người đầy tay cũng đã có quá vang dội đi. Bọn họ tựa hồ cũng có thể lúc ẩn lúc hiện nghe thấy cái kia tiếng tát tai vang dội. Lý Nhị sắc mặt tái xanh, gân xanh cao cao nhô lên, bị cướp đi, là Thiên Triều phản tặc thủ lĩnh. Ánh mắt hắn phảng phất đều có thể bốc lên hỏa đến. Chân trước mới lập flag, chân sau liền bị cứu đi. Đây là đem nàng mặt trực tiếp để xuống đất dẫm a. Hơn nữa cướp pháp trường người, vẫn là mới vừa hắn nói muốn giết chết người. Chậm, chấm ngoặc kép, chậm muốn, chấm ngoặc kép, Lý Nhị giữ tợn mặt, còn chưa nói hết, liền hôn mê bất tỉnh. Này mặt đánh đến quá đau. Bệ hạ, quần thần kinh ngạc thốt lên. Trường An ngoài thành, nơi này đã hội tụ mấy trăm người. Có Tiết Vạn Quân người nhà, có một cái chập tối ông lão cùng hắn người nhà. Thiên Triều Hoàng đế mang chúng ta tới nơi này làm gì? Những người này đều như hoa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hoàn toàn không hiểu tình huống. Chẳng lẽ là muốn diệt trừ chúng ta? Có người sợ sệt nói. Đối với Thiên Triều Hoàng đế, bọn họ đều là 100 sợ sệt. Phất tay một cái liền có thể diệt vạn người ác ma a. Một lát sau, Dịch Thiên mang theo Lý Tĩnh đám người trở về. Hắn nhìn quét những người này một chút. Các ngươi sau đó, chính là chậm người, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này đều không mang theo trưng cầu chúng ta ý kiến sao? Dịch Thiên căn bản không để ý tới những người này ý nghĩ. Tuyên bố một câu sau, sẽ chờ hệ thống khen thưởng. Nhưng mà, hệ thống không chút nào động tĩnh. Hệ thống, ngươi hỏng rồi. Dịch Thiên cẩn thận hỏi. Hắn rõ ràng đã đem còn lại có chứa màu vàng dấu chấm than người bắt đến rồi a. Một cái là Lý Tĩnh, một cái khác là không quen biết ông lão. Vì miễn đi phiền phức, còn đem người nhà bọn họ đều đồng thời bắt. Làm sao liền còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đây? Hệ thống không có để ý đến hắn, mà là bắn ra một cái nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ, xin mời ký chủ đem này 3 người thu làm thủ hạ. Tiến độ 1/3. Nhiệm vụ khen thưởng, sủng vật tiến hóa đan. Dịch Thiên suy nghĩ một chút, này còn lại 2 người cùng Tiết Vạn Quân tình huống có khác biệt gì? Tiết Vạn Quân là chủ động mở miệng muốn gia nhập Thiên Triều, mà 2 người này là chính mình cưỡng chế. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên ánh mắt không quen cùng cái kia nhanh tắt thở ông lão. Ngươi, còn có ngươi, mau nhanh hướng về chậm cống hiến cho. Dịch Thiên cau mày nói. Lý Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ông lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Triều Hoàng đế như thế bá đạo sao? Cướp bọn họ người, còn muốn cướp trái tim của bọn họ. Dịch Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, cho các ngươi 10 tức thời gian, nếu không từ, bọn ngươi đều hóa thành hôi hôi. Mọi người thân thể run lên, vội vã nhìn về phía Lý Tĩnh cùng lão đầu nhi. Cha, ngươi liền đi theo đi. Phu quân, không muốn phản kháng, Đường đệ a, đừng tiếp tục hại chúng ta người một nhà. Vẫn là Lý Tĩnh phản ứng nhanh, sắc mặt là lạ hướng về Dịch Thiên hành lễ. Nói, thần thề sống chết hướng về bệ hạ cống hiến cho. Lão đầu nhi cũng run run rẩy rẩy hành lễ nói. Đái trụ tham kiến bệ hạ. Đái trụ, Dịch Thiên nhớ tới người kia là ai? Không phải là trưởng tôn Vô Kỵ đề cử cho hắn. Nói rất có tài người sao? Có điều làm sao sắp chết rồi. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng sủng vật tiến hóa đan. Sủng vật tiến hóa đan. Đến từ cao vĩ độ tu tiên thế giới. Có thể làm cho sủng vật thoát thai hoán cốt. Có huyền diệu sức mạnh thần kỳ. Dịch Thiên trên mặt vui vẻ. Lấy ra sủng vật tiến hóa đan. Bởi vì hắn có cái suy đoán. Nếu thật sự là như vậy. Vậy thì có thể tiết kiệm được không ít số mệnh. Không phải vậy mang theo nhiều như vậy nhiều bay trở về. Có thể đau lòng hơn chết hắn. Be be, gấu trúc ngửi đến một luồng làm nó thèm nhỏ dãi tuyệt thế hương vị. Cuối cùng khóa chặt ở Dịch Thiên trong tay. Be be, gấu trúc tha thiết mong chờ nhìn Dịch Thiên. Chân trước ôm Dịch Thiên, Dịch Thiên bắp đùi. Tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ta muốn. Dịch Thiên sờ sờ gấu trúc tròn vo đầu. Sau đó đem đan dược uy tiến vào gấu trúc mở lớn trong miệng. Oa ô, chấm ngoặc kép, gấu trúc nhắm mắt lại. Buông ra ôm Dịch Thiên chân trước. Đặt mông ngồi đến trên đất. Ngốc manh khắp khuôn mặt là tiêu hồn vẻ mặt. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, chớp mắt sau, gấu trúc bộ lông đứng lên. Tiêu hồn vẻ mặt cũng biến mất không còn tăm tích. Da thịt tựa hồ đang co rút nhanh. Tròn vo bên trong thân thể không ngừng truyền ra xương mở tung âm thanh. Gâu gâu, gấu trúc lập tức ngã trên mặt đất. Thân thể quyền rúc vào một chỗ. Bởi vì cái kia vô biên đau đớn. Con mắt ẩn chứa rất nhiều giọt nước mắt. Be be, gấu trúc vô cùng đáng thương nhìn về phía chủ nhân. Run rẩy duỗi ra bản thân chân trước. Nó đau quá a, muốn ôm ôm chủ nhân. Dịch Thiên đau lòng, không giống như trước như thế ghét bỏ nó ôm bắp đùi quen thuộc. Nhẹ nhàng đi tới, đem gấu trúc chân trước thả ở trên đùi. Xoa xoa nó đầu, tiểu bạch ngoan, một hồi mà là tốt rồi. Gấu trúc dùng đầu cọ Dịch Thiên, nhẹ khẽ gọi, be be, nó cảm giác mình sắp chết rồi. Tốt không nỡ chủ nhân, liền chảy xuống lệ thương tâm nước. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có điều một lát sau, gấu trúc cảm giác đến không đúng. Làm sao không đau? Thay vào đó, là vô tận thoải mái cảm giác. Gào gừ, nó trở mình, đứng lên, tinh thần thoải mái ồn ào một cổ họng. Một trận dậy sóng lấy nó làm trung tâm. Hướng bốn phía tản đi. To lớn tiếng kêu vang vọng Trường An cùng phụ cận. Trời ạ, đây là sói chu sao? Sẽ không là yêu quái chứ? Lớn như vậy âm thanh. Trường An mặc kệ bách tính vẫn là vương công quý tộc, đều run lẩy bẩy, chỉ lo nhảy ra một con yêu quái, đem bọn họ cho ăn. Không thể không nói, từ khi Dịch Thiên sau khi xuất hiện, người đường trở nên cực kỳ mê tín. Kêu la cái gì? Dịch Thiên tức giận cho gấu trúc một cái tát, mới vừa còn một bộ muốn chết dáng vẻ, đảo mắt liền thần khí đến đòi mạng. Be be, gấu trúc quay đầu lộ ra lấy lòng nụ cười. Sau đó tựa hồ nghĩ ra cái gì, tứ chi dẫm một cái, lại bay lên trời. Ô nha, gấu trúc đắc ý nhìn về phía Dịch Thiên, chờ mong chủ nhân biểu dương. Lại thật có thể. Dịch Thiên kinh hỉ, hắn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới gấu trúc vẫn đúng là có thể bay. Sủng vật thẻ nhường gấu trúc biến thành đỉnh cấp xe thể thao, mà sủng vật tiến hóa đan nhường nó có bay năng lực. Đi thôi. Dịch Thiên ngồi trên gấu trúc trên lưng, phất phất tay, một sợi dây thừng xuất hiện ở trong tay, đem những người khác xuyên lên. Đương nhiên, tránh khỏi một số lão nhân chịu không, dùng sức mạnh che chở những người này. Vị Châu Thành, làm Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, bay lúc trở lại, dọa sợ vô số người. Khe nằm, bệ hạ vật cưỡi đều có thể bay. Này rất sao, ta còn không bằng một con vật cưỡi. Bệ hạ xuyên là người sao? Cái này cần có mấy trăm cái chứ? Thấy thế nào thật giống to lớn sâu kẹo hồ lô. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.